pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, chương 1786 bị từ hôn nữ nhân 52. Ảo cảnh kia phiến môn yêu cầu thận nhập, Trương Yểu Nương còn nói cho mọi người nói. Bởi vì tiến vào kia phiến môn lúc sau không thể lại tiến vào bất luận cái gì một phiến môn. Nói cách khác, nếu đối thực lực của chính mình có tin tưởng, người có thể trước đem mặt khác năm gian tàng bảo thất bảo vật bắt được tay lúc sau đi thêm khiêu. Chiến ảo cảnh, nếu không, một khi khiêu chiến xong ảo cảnh lúc sau, người sẽ chỉ phải đến ảo cảnh tùy cơ khen thưởng một kiện bảo vật. Đến nỗi tiến vào tàng bảo thất chi môn phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần dùng tay chạm đến người muốn tiến vào phòng, người liền sẽ trực tiếp truyền môn mà nhập, nhưng là bên trong mỗi lần chỉ có thể vào đi một người. Cũng chỉ có thể lựa chọn một cái bảo vật, chỉ là thời gian thượng còn cần nắm chặt một chút, bởi vì cái này địa phương chỉ biết tồn tại hai cái canh giờ liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Chờ đến tiếp theo cơ duyên xảo hợp dưới có thể xuất hiện tàng bảo thất. Lại không biết qua nhiều ít thời đại, Hắc Y Nhân trầm giọng hỏi, màu đen cửa gỗ mặt sau là cái gì? Không biết, Trương Yểu Nương lắc đầu, bởi vì nghe nói đi kia phiến môn người, tất cả đều biến mất, ngươi là như thế nào biết này đó? Hắc Y Nhân lần thứ hai đặt câu hỏi, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Nếu dám có một câu lời nói dối, lão phu định kêu ngươi nhận hết thế gian các loại khổ sở. Muốn sống không được muốn chết không xong, nói là làm ngay lại lần nữa buông xuống. Một chữ cơ hồ là nện ở Trương Yểu Nương trong lòng. Nàng phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Kinh hoàng lắc đầu nói, vãn bối là ở một quyển tàn phiến thượng nhìn đến, tuyệt đối không dám lừa gạt các vị tiền bối. Vãn bối lời nói những câu là thật, nếu có một chữ giả dối, nguyện ý tiếp thu tiền bối bất luận cái gì xử phạt. Trương Yểu Nương nói xong, vội vàng muốn đi tiêu có đan đỉnh cửa gỗ, vãn bối nhu cầu cấp bách đan dược, liền ở bên trong, vãn bối chỉ cần một quả chín nhưỡng phản nguyên đan bổ hồi một chút thọ nguyên có thể. Nàng hai mắt lóe khát cầu, nàng chỉ nghĩ khôi phục chính mình thọ nguyên cùng tu vi. Mặt khác trong môn có thứ gì nàng đã hoàn toàn không có hứng thú. Bởi vì liền tính là bắt được, nàng cũng mang không đi, khẳng định sẽ bị này đó đen tâm can lão vương bát cướp đi. Kiều Thiên Lãng bên môi mang theo mặt lãnh trào, nữ nhân này cuối cùng còn không có xuẩn về đến nhà. Biết vì chính mình mưu tính, nàng chủ động nói cho những người này phía sau cửa bí mật. Hơn nữa muốn lấy mình thân phạm hiểm đi nghiệm chứng chính mình lời nói phi hư. Chỉ là những cái đó các đại lão lại há là dễ đối phó. Vạn nhất bên trong đồ vật không có số lượng hạn chế có thể tùy tiện lấy. Chẳng phải là tiện nghi Trương Yểu Nương. Này đó sống lâu thấy lão quái nhóm tự nhiên sẽ không bị điểm này vấn đề làm khó. Vì thế Trương Yểu Nương bị mệnh lệnh lột đến chỉ còn lại có một bộ bên người áo lót. Buông túi càn khôn cùng với sở hữu pháp bảo, một cái kẻ hèn tam trọng tinh đồ tiểu gia tộc chi nữ. Trên người của ngươi rách nát ngoạn ý nhi chúng ta còn chướng mắt đối mắt Trương Yểu Nương khuất. Nhục mà không cam lòng biểu tình, Phổ Kinh Tiên như thế nói. Trương Yểu Nương cắn cắn môi, ánh mắt quét về phía cách đó không xa vẫn luôn mặc không lên tiếng Kiều Thiên Lãng. Nàng là thật sự không nghĩ tới. Kiều Thiên Lãng cư nhiên sẽ biến thành như vậy, nàng càng không nghĩ tới. Kiều Thiên Lãng bối cảnh kỳ thật so nàng ngẫm lại chung muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Xem ra liền tính là nhìn đến toàn tan hát sau thư xuyên cũng không có chứng dùng. Chỉ vì ngươi đã biến thành thư người trong, nàng ở này đó người trước mặt thoát thành cái dạng này. Kiều Thiên Lãng là không có khả năng lại muốn nàng, hơn nữa. Người nam nhân này tâm cơ như thế thâm trầm, cùng tiểu thuyết bên trong si tình nam nhị hoàn toàn bất đồng. Liền tính Kiều Thiên Lãng chịu, Trương Yểu Nương cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn một cái như vậy bên gối người. Nếu là liền ngủ đều phải lòng tràn đầy đề phòng, kia nàng nhân sinh khá vậy quá mức bi thôi. Thời gian cấp bách, mau vào đi bãi, đừng lãng phí ra thời gian, chờ đến Trương Yểu Nương lấy ra bản thân sở tuyển đan dược. Mà trên người quả nhiên cũng không mặt khác vật phẩm khi sớm đã canh giữ ở chính mình tưởng đi vào lựa chọn bảo vật các cửa các tu sĩ đã gấp không chờ nổi. Vọt đi vào, tự nhiên là tu vi cao thâm nhất có lựa chọn phương án tối ưu lựa chọn quyền. Đã tới rồi tình trạng này, ai đều sẽ không dễ dàng vì đệ mấy cái đi vào tàng bảo thất mà đại động can qua. Nghe nói bên trong đồ vật kém cỏi nhất cũng là tiên phẩm. Cho nên tuy là này đó đã không biết sống nhiều ít thời đại lão quái vật nhóm, cũng đều là tâm ngứa khó nhịn, như mao đầu tiểu tử ngo ngoe dục dịch, hận không thể một chút liền đem bên trong tất cả đồ vật đều lấy quang. Dù sao một canh giờ, đại gia mỗi người đều có cơ hội, chỉ là bọn hắn một khi đi vào tàng bảo thất lúc sau mới biết được. Đối mặt những cái đó rực rỡ muôn màu hy thế kỳ chân, chỉ có thể lấy một kiện là cỡ nào tàn khốc mà khó có thể chịu đựng thống khổ. Bởi vì mỗi một kiện, bọn họ đều muốn, đều hận không thể thu vào trong túi. Lâm Tịch vẫn luôn không nhúc nhích, kỳ thật nếu cẩn thận quan sát, Đường cũng biết nàng ở kiệt lực ẩn nhẫn. Nàng không ngừng cắn chặt răng nói cho chính mình, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì từ tiến vào cái này hang động lúc sau, Lâm Tịch liền cảm giác được ở kia phiến đen nhánh cửa gỗ sau có một cổ mãnh liệt lực lượng ở chiều. Hoán nàng, làm nàng tiến vào, đến đây đi, ta đợi ngươi lâu lắm mơ siêu chỉ là đương chính mình bước chân hơi một hoạt động. Lâm Tịch lập tức kinh giác, nàng tu vi ngã xuống đến nhị trọng tinh đồ, cơ hồ là dùng hết chính mình toàn thân sức lực khống chế được chính mình. Không cần qua đi, không cần qua đi. Đèn nhánh cửa gỗ, lộ ra một cổ thâm trầm bi ai cùng điểm xấu hơi thở. Lâm Tịch cũng nói không rõ vì cái gì, chính là từ trong lòng ra bên ngoài kháng cự kia cổ triệu hoán lực lượng. Một thanh âm ở nói cho nàng, đừng qua đi, đừng qua đi, chính là nàng chính mình lại luôn là mấy lần cơ hồ muốn khống chế không được chính mình tưởng nâng. Lên chân đi hướng cái kia phòng. Tinh thần hoảng hốt Lâm Tịch cũng không chú ý tới. Trương Yểu Nương vẫn luôn đều ở dùng một loại rất quái dị ánh mắt đang nhìn nàng. Những cái đó các cao thủ ở năm cái tàng bảo thất chi gian qua lại xuyên qua. Mỗi người đều trở nên càng ngày càng phấn khởi. Năm cái phòng, bọn họ mỗi người có thể lấy đi năm kiện tuyệt phẩm bảo bối. Hơn nữa đã có người bắt đầu ở đánh Lâm Tịch cùng Trương Yểu Nương chú ý. Phải biết rằng, bọn họ hai cái cũng có thể đi vào, mỗi người lấy ra 5 kiện, thêm đến cùng nhau chính là 10 kiện, đại gia đến lúc đó còn có thể lại chia cắt một đợt. Còn có người tắc bắt đầu âm thầm hối hận, sớm biết rằng cái này tàng bảo thất tiến vào đến như thế dễ dàng. Lại là như vậy lấy bảo quy tắc, không bằng nhiều mang những người này tiến vào hảo. Thêm một cái người chẳng khác nào nhiều lấy ra 5 kiện tuyệt phẩm dị bảo. Trương Yểu Nương lấy về chính mình phía trước những cái đó vật phẩm. Nhất nhất trang bị ở trên người. Nàng muốn rời đi nơi này. Tìm cái an toàn địa phương nắm chặt ăn chín nhưỡng phản nguyên đan. Nàng hiện tại đã ngã xuống đến một trọng tinh đồ. Pháp tương tinh nguyên lực cũng gần như khô kiệt. Hiện tại tùy tiện một người đều có thể giết chết nàng. Chỉ là hiện tại nàng muốn rời đi, những người đó cũng đã không chuẩn nàng đi rồi. Liền tính Trương Yểu Nương đã cầm một viên đan dược, nàng còn có thể lại lấy 4 kiện bảo bối ra tới. Người thật là lòng tham không đáy giống loài, chưa đi đến tàng bảo thất khi chỉ cần bắt được một kiện tuyệt phẩm bảo bối cũng liền chuyến đi. Này không tệ, hiện tại biết được mỗi người đều có thể mang đi 5 kiện tuyệt phẩm lại còn không biết đủ. Được voi đòi tiên muốn từ hai cái đã mau bị bọn họ áp bức chết tiểu bối trên người lại lộng một kiện hai kiện, tàng bảo trong phòng kích động một cổ sao động không khí. Tựa hồ toàn bộ không gian đều đã bị các tu sĩ kích động vô cùng cảm xúc sở cảm nhiễm. Đều ở chấn động, chỉ có Lâm Tịch như cũ không hề phát hiện, kỳ thật nàng bước chân đã một chút đang tới gần kia đen như mực cửa gỗ mà không tự biết. Ở Lâm Tịch chính mình nhận chi, nàng lần lượt thành công chống cự ở cửa gỗ bên trong dụ hoặc. Chính là ở Trương Yểu Nương trong mắt, Lục nhận ra ở sấn người chưa chuẩn bị chậm rãi tới gần kia đen như mực cửa gỗ. Lâm Tịch chỉ cảm thấy chính mình tim đập như cồ. Không biết khi nào, nàng đã đứng ở này hắc mộc trước cửa. Kỳ thật những cái đó các tu sĩ cũng không phải không phát hiện Lục nhận ra hành vi. Chỉ là bọn hắn không cảm thấy tiểu tử này có dũng khí tiến vào này hắc mộc môn trong vòng. Rốt cuộc Trương Yểu Nương chính là nói qua, đi đến bên trong người không có một cái ra tới, mà Trương Yểu Nương cũng một chút đi theo chạm đất nhận ra đến gần rồi kia nói màu đen cửa gỗ. Hết chương.